Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 320. Thời gian cấp bách 2/3 cầu đặt mua. Loan Loan mang tới tình báo, đưa tới Âu Dương Tĩnh cao độ coi trọng. Nam Phương xuất hiện diệt quốc cấp bậc vong linh quân đoàn. Ách, chỉ là một ít nước bị diệt, liền là loại kia vài tòa thành, 100-200 ngàn người liền dám xưng vương cái chủng loại kia tiểu quốc. Vậy cũng không thể lơ là sơ suất. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, có thể làm ra lớn như vậy thủ bút, hẳn là luân hồi giả không thể nghi ngờ. Vong linh, ta nhớ được Hồng Tụ sẽ bốn ma nữ một trong, liền có một cái vong linh pháp sư. Loan Loan, lưu vong đến phía nam cái kia cùng chúng ta thông thương trong nước nhỏ quý tộc. Các lưu dân, có người hay không tận mắt thấy qua vong linh quân đoàn? Cũng không có. Loan Loan lắc đầu, lưu vong tới quý tộc. Các lưu dân, phần lớn đều là một chút tin tức linh thông nhân sĩ. Biết vong linh tin tức, nhưng cũng không có tận mắt hôn qua vong linh. Bất quá xuất phát từ phòng ngừa chu đáo, vẫn là ném nhà cửa nghiệp chạy thoát rồi. Ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, đã nghe tin tức mà chạy. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, những người kia có đủ tiếc mệnh, cũng rất có quyết đoán mà. Loan Loan nói, đó là bởi vì trong truyền thuyết, vong linh quân đoàn những nơi đi qua, không lưu bất luận cái gì người sống. Phàm là bị vong linh quân đoàn công hãm địa phương, lớn đến thành thị, nhỏ đến nông thôn, một người sống đều không có trốn tới qua. Cho nên, một chút người cơ linh, nghe được vong linh quân đoàn lên phía Bắc tin tức về sau, sớm liền chạy mất. Lên phía Bắc, Âu Dương Tĩnh nhíu mày. Vong linh quân đoàn lên phía Bắc đến chỗ nào rồi? Cách chúng ta hẳn là còn rất xa à? Loan Loan cũng không chắc chắn lắm. Thương đội dò xét nghe được trong tình báo, nói là vong linh quân đoàn đã đánh tới một cái gọi Khăn Tư Bình Nguyên địa phương. Nơi đó có một người khẩu 100 vạn đại vương quốc. Hiện ở cái này vương quốc đã hơn phân nửa luân hãm. Những cái kia lưu vong qua người tới, cũng là bởi vì nghe nói mạnh mẽ Khăn Tư vương quốc đều luân hãm hơn phân nửa, mới tranh thủ thời gian chạy trốn. Âu Dương Tĩnh nháy mắt mấy cái. Khăn Tư Bình Nguyên, cách chúng ta chỗ này có bao xa? Không biết hoa. Loan Loan buồn rầu cau mày. Không ai có thể nói ra một cái chính xác khoảng cách. Những cái kia lưu vong qua người tới, cũng chỉ có thể nói đại khái bước đi muốn nửa năm. Ngồi xe 3-4 tháng, cưỡi ngựa 2 tháng đến 3 tháng, tóm lại liền không có người có thể nói ra một cái chính xác khoảng cách. Nói như vậy, vong linh quân đoàn tạm thời cách chúng ta còn rất xa. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm nói, một đường đánh tới lời nói không chừng lại so với như người bình thường bước đi muốn chậm một chút. Nói cách khác, vong linh quân đoàn muốn đánh đến chúng ta phía nam cái kia tiểu bang nước, khả năng cũng phải nửa năm. Nhưng nếu như vong linh quân đoàn thật một đường thuận lợi bình địa đẩy đi tới, đánh tới chúng ta bên này lúc, binh lực chỉ sợ cũng hội bành trướng đến một cái cực kỳ đáng sợ con số. Vong linh quả cầu tuyết, so cái kia đội thảo nguyên luân hồi giả còn muốn dễ dàng. Thảo nguyên luân hồi giả còn cần lương thực hậu cần, không có cách nào không chút kiêng kỵ bạo binh, chỉ có thể binh tướng lực duy trì tại hậu cần có thể thừa nhận được cực hạn trình độ. Mà vong linh quân đoàn hoàn toàn không cần hậu cần, muốn làm sao bạo binh liền làm sao bạo binh. Trọng yếu nhất chính là vong linh cũng hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có thể một ngày 24 giờ càng không ngừng hành quân chiến tranh. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tĩnh bỗng dưng giật mình. Không đúng, người bình thường đi bộ nửa năm lộ trình, vong linh quân đoàn dù cho tăng thêm trên đường chiến tranh thời gian, chỉ sợ cũng không dùng đến nửa năm. 3 tháng tuyệt đối đầy đủ. Người bình thường không thể ngày đêm kiêm trình lặn lội đường xa, mỗi lúc trời tối đều muốn nghỉ ngơi. Ban ngày đi đường lúc, cũng nhất định phải mỗi đi một đoạn liền nghỉ ngơi một hồi. Mà tại dài đến nửa năm đang đi đường, cũng nhất định phải nhiều lần dừng lại, chỉnh đốn mấy ngày, nếu không đi thẳng xuống. Thời gian nửa năm tích lũy mệt mỏi, đủ để nắm phổ thông người thân thể triệt để kéo sụp đổ. Nhưng vong linh không có bất kỳ cái gì sinh lý phương diện nhu cầu. Đi đường lúc, có thể một mực càng không ngừng hành quân, gặp được mục tiêu, lập tức liền có thể dùng đầu nhập chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, không cần làm bất luận cái gì chỉnh đốn, liền có thể lập tức lên đường, tiếp tục hành quân đi đường, thậm chí có khả năng giống hành quân kiến một dạng, tại hành quân trên đường nuốt chửng hết thảy, tiến lên bộ pháp đều không cần dừng lại, trực tiếp phá hủy, bao phủ hết thảy trở ngại là có thể, nếu như không có gặp được đầy đủ hùng hồn chặn đánh. 3 tháng đánh tới Bắc Địa, tuyệt đối dư sức có thừa. Âu Dương Tĩnh trong lòng phát lên một cỗ cảm giác cấp bách. Phân phó nói, gõ chuông, triệu tập tất cả mọi người, tới phủ thành chủ họp nghị sự. Hắn nói tất cả mọi người, đương nhiên là chỉ luân hồi giả cùng người đi theo. Loại khả năng này liên quan đến luân hồi giả sự tình. Thổ dân là không thể tham dự. Loan Loan gật gật đầu, bước nhanh đi đến phủ thành chủ gác chuông, gõ triệu tập nhân viên đồng thau chuông lớn. Tiếng chuông liền vang 12 dưới, đại biểu có tình huống khẩn cấp. Thế là tiếng chuông vừa mới kết thúc, tiểu long nữ, Gandalf, Đinh Dài, Irelia, 4 vị này đồng đội cùng với Lữ Linh Khi, Thạch Thanh Tuyền chờ người đi theo muội tử, dồn dập buông xuống trong tay sự tình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trong phủ thành chủ. Lúc này Âu Dương Tĩnh đã thay xong quần áo, tại trong phòng họp chờ đợi mọi người. Người vừa đến đủ, hắn một câu nói nhảm đều không nói, đi thẳng vào vấn đề, đem Loan Loan mang tới tình báo chia sẻ cho đại gia. Đợi mọi người hơi tiêu hóa sau một lúc, hắn tiếp tục nói, vong linh quân đoàn hẳn là luân hồi giả thủ bút, mà lại rất có thể là hồng tụ hội thủ bút. Diệt quốc cấp vong linh quân đoàn, ngũ tinh cao giai luân hồi giả đều không thể thao túng. Chỉ có được lục tinh bán thần hồng tụ hội tiểu đội mới có thể chế tạo cũng trưởng khống như thế đại quy mô vong linh quân đoàn. Mà vừa lúc, hồng tụ hội tứ đại ma nữ bên trong liền có một vị lục tinh cấp vong linh pháp sư, thân là chiến tranh người đề xuất. Âu Dương Tĩnh khai chiến trước đó có một ít nho nhỏ đặc quyền, một loại trong đó liền là xem xét tham chiến đội ngũ, mặc dù không nhìn thấy tham chiến nhân viên cụ thể tin tức, nhưng có thể thấy tham chiến đội ngũ đội tên, mà chỉ cần biết rằng đội tên tiểu long nữ chờ lão tư cách luân hồi giả, liền có thể tại luân hồi điện bên trong tìm hiểu ra không ít tình báo. Căn cứ khai chiến trước đó dò thám biết tình báo, lần này tham chiến luân hồi trong tiểu đội, bao quát những cái kia mấy trăm chi cọ thời gian đội ngũ, có được lục tinh cấp luân hồi giả đội ngũ, chỉ có boss đội cùng với hồng tụ hội tiểu đội lục tinh khác đại lão. Thật đúng là kéo không xuống ra mặt tới cọ thời gian. Càng sẽ không đối không quan trọng một cái trên thực lực hạn đành phải tam tinh cấp xạ điêu thế giới cảm thấy hứng thú, làm việc không kiêng nể gì cả. Đúng là hồng tụ sẽ phong cách. Gandalf chậm rãi nói, nói đến 3 tháng trước, cùng Thảo Nguyên quân đoàn quyết chiến về sau, lúc chạng vạng tối, phát sinh thần chết sự kiện. Đồng thời vẫn lạc 3 tôn thần linh. Lúc ấy mọi người chúng ta thảo luận qua, dùng thần linh tiếc mệnh đặc tính, làm sao lại bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, tự mình hạ phàm. Đáng tiếc không có đầy đủ manh mối, cũng không có thảo luận ra kết quả. Hiện tại ta ngược lại thật ra hiểu rõ, đến tột cùng là cái gì nhường cái kia 3 tôn thần linh không tiếc mạo hiểm hạ phàm tín ngưỡng phong thần. Thần linh tín đồ liền là lực lượng của bọn hắn nguồn suối, cùng với tồn tại căn cơ. Một khi tín đồ toàn diệt, đoạn tuyệt tín ngưỡng nơi phát ra, thần linh cũng sẽ dần dần suy kiệt. Vẫn lạc, cái kia ba tôn thần, hẳn là bởi vì vong linh quân đoàn những nơi đi qua. Không lưu người sống, nghiêm trọng uy hiếp được tín ngưỡng của bọn họ nguồn suối. Dao động bọn hắn tồn tại căn cơ, bởi vậy mới hạ phàm một trận chiến. Đáng tiếc cái thế giới này thần, cũng không phải thật sự là thất tinh thần ma, hoặc là nói, cùng thần chức, thần quốc kết hợp, mới là hoàn chỉnh thần. Một khi hạ phàm, rời đi thần chức, thần quốc gia trì, cũng chỉ là phổ thông lục tinh bán thần, mà phổ thông lục tinh bán thần, nhất là dựa vào vạn dân tín ngưỡng thành tựu lục tinh bán thần. Chấm ngoặc kép, Gandalf lắc đầu, cách cục quá nhỏ, hạn chế quá lớn, sơ hở quá nhiều, rất khó là lục tinh luân hồi giả đối thủ. Dù sao, luân hồi giả kiến thức rộng rãi, có quá nhiều thủ đoạn có khả năng nhằm vào, khắc chế loại tín ngưỡng này thần. Tín ngưỡng phong thần tồn tại, cùng Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết này loại chính mình khổ tu đi lên cường giả khác biệt. Mặc dù Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết cuối cùng đột phá cực hạn, là đạt được thế giới ý chí quà tặng, nhưng bọn hắn chi nửa đời trước khổ tu tích lũy thâm hậu nội tình, đủ để khiến bọn hắn nhẹ nhõm nắm giữ thế giới quà tặng cho bọn hắn di sản. Mà tín ngưỡng phong thần thần linh, bọn hắn nắm giữ lực lượng, tuyệt đại bộ phận đều không phải mình tu luyện ra được, mà là được từ tín đồ tín ngưỡng nguyện lực. Loại tình huống này, cho dù là nắm giữ chiến tranh, chiến đấu, vũ khí, ma pháp với chiến đấu tương quan thần chức, lĩnh vực thần linh, cũng rất dễ dàng bị kiến thức rộng rãi luân hồi giả nhằm vào. Khắc chế, tựa như Gandalf nói như vậy, tín ngưỡng thần cách cục quá nhỏ, hạn chế quá lớn, sơ hở quá nhiều, kém xa không cần ỷ lại tín ngưỡng cổ thần mạnh mẽ. Mà cái thế giới này, chỉ sợ cũng không có cổ thần tồn tại nếu bị luân hồi điện chọn làm vị diện chiến tranh chiến trường. Như vậy dùng luân hồi điện quy tắc, cái thế giới này thổ dân sinh mệnh, phàm nhân cũng tốt, thần linh cũng được, đều khó có khả năng huyên tân đoạt chủ. Không có khả năng đối luân hồi giả tạo thành chân chính uy hiếp. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này. 3 tháng trước, 3 tôn thần linh hạ phàm. Kết quả đồng thời vẫn lạc, kết hợp vong linh quân đoàn tình báo, cái kia 3 tôn thần linh vẫn lạc nguyên do, trên cơ bản cũng liền rõ ràng, cố gắng ngăn cản đang ở dao động bọn hắn tồn tại căn cơ vong linh quân đoàn. Kết quả lại bị luân hồi giả vô tình nghiền ép, ta nghĩ, Hồng Tụ sẽ chiến tranh sách lược, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, Tiểu Long nữ cau mày, chậm rãi nói ra. Chúng ta là làm ruộng chày, khai thác đất đai, phát triển nhân khẩu, tăng lên quốc lực, dựa theo anh hùng sử thi hình thức yêu cầu, nghiêm túc dựng lên một cái mạnh mẽ, giàu có quốc gia, mà Hồng Tụ sẽ, thì là bạo binh nhất ba lưu, bằng vong linh quân đoàn, quét ngang hết thảy đối thủ cạnh tranh, chỉ cần đem tất cả đối thủ cạnh tranh hết thảy xử lý. Như vậy đến cuối cùng, cho dù các nàng thành lập quốc gia, chỉ là một người sống không hơn trăm, người người đói cái bụng rách dưới thôn trang nhỏ, các nàng cũng sẽ là người thắng cuối cùng. Hiện tại vấn đề xuất hiện, Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Hồng Tụ sẽ vong linh chiến thuật tiếp tục vùi đầu làm ruộng, bị động đợi các nàng đánh tới cửa, vẫn là chủ động xuất kích, dùng chém đầu chiến thuật, xử lý Hồng Tụ hội tiểu đội? Nếu như là người sống tạo thành quân đoàn, áp chém đầu chiến thuật còn có chút khó khăn. Luân hồi giả cẩn thận giấu ở người sống tạo thành trong đại quân. Dù cho lục tinh bán thần mong muốn đem tìm ra, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ở một nhánh tinh khiết từ vong linh tạo thành trong quân đoàn, tìm ra mấy cái người sống, độ khó liền giảm mạnh, cho nên, chủ động xuất kích, tại vong linh quân đoàn bên trong, tìm tới Hồng Tụ hội luân hồi giả, đối hắn thực thi chém đầu, là có rất lớn khả thi.